Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, hướng viên do dự mà muốn hay không quải điện thoại thời điểm. Nghe thấy Hứa Diên ở nàng bên tai phát ra một tiếng thấp thấp kinh hô. Nàng chỉ vào ngoài cửa sổ, có điểm hưng phấn, tuyết rơi ai, năm nay tuyết đầu mùa. Hướng viên vọng qua đi, quả nhiên, rộn ràng nhốn nháo trên đường cái. Đám đông chen chúc, nhỏ vụn bông tuyết như tơ liễu, bay là tà, đầy trời bay múa, thiên địa mênh mông một mảnh, như là bị hợp lại vào một cái thế giới cổ tích. Điểm xuyết thanh thiên trạc cây, Hứa Diên là cái chủ nghĩa lãng mạn giả, tuy rằng là cái sinh trưởng ở địa phương người phương Bắc. Nhưng mỗi năm tuyết đầu mùa ngày đó vẫn là sẽ cảm thấy lãng mạn. Hướng viên tưởng, hôm nay thật sự có điểm đặc biệt. Tây An tuyết rơi sao? Từ Yến Thời theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt không trung. Thế nhưng cũng từ từ phiêu điểm bạch nhứ. Hạn sắc thật có điểm đặc biệt. Liền nàng cái này duy vật chủ nghĩa hiện thực giả đều cảm thấy. Hôm nay trận này tuyết hạ thật sự lãng mạn. Vì thế nàng thấp giọng nói. Kia ngày mai thấy. Từ Yến Thời ừ một tiếng. Một tay khai cũng chăm uy. Nói. Đem chuyến bay hào chia ta, vốn dĩ rất lãng mạn treo điện thoại kết thúc. Kết quả hướng viên nghe thấy microphone bên kia, cao lãnh thình lình với ai nói một câu. Tuyết rơi ai, mỗi năm lo lắng đầu chọc cường trường nước ra nhật tử lại tới nữa. Ai, thật sự thực phá hư Mỹ cả money. Quán ăn khuya liền ở công ty dưới lầu, dùng màu điều ni lông dệt mang chi cái lều lớn. Trên đỉnh sáng lên một chản mờ nhạt đèn, hư hư hợp lại mà chiếu bọn họ vài người. Cái này thời tiết cái này điểm, cũng không có gì sinh khí. Từ Yến Thời bọn họ này bàn lại là khách quen, lão bản đặc biệt nhiệt tình. Thượng xong rồi sở hữu đồ ăn còn tặng mấy mâm đậu phộng cho bọn hắn nhắm rượu. Các nam sinh chiếu đơn toàn thu, miệng lại bần. Thu đồ vật tự nhiên đem lão bản hống đến kia kêu một cái tâm hoa nộ phóng. Từ Yến Thời cơ hồ không như thế nào ăn, toàn bộ hành trình dựa vào ghế trên cúi đầu chơi di động. Cao lãnh cùng Vưu Trí mấy cái hằng ngày tìm cha, Vưu Trí không uống rượu, cao lãnh liền hước hắn, ngươi hẳn là uống nhiều rượu, có cái tư kêu gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại, ngươi hiểu hay không, uống xong rượu, thân mình liền ấm. Thân mình ấm, tự nhiên liền lớn, Vưu Trí cũng mặc kệ trung gian hay không còn ngồi cái Từ Yến Thời. Hắn trực tiếp nhào qua đi đem cao lãnh đầu câu lại đây. Lạc ở chính mình trong lòng ngực, sau đó cao lãnh bị lạc đến mắt đầy sao xẹt, sắp miệng sùi bọt mép mà thời điểm, thấy Từ Yến Thời di động giao diện hình như là vương giả A. Cao lãnh sắc mặt đỏ lên. Thẳng trợn trắng mắt, lại vẫn là bị cả kinh sạc ra một câu thô tục. Ngọa táo, người xem lão đại, Vưu Trí cho rằng cao lãnh làm hắn xem lão đại sai. Càng khí, muốn dứt khoát đem hắn bóp chết tính. Ai biết, cao lãnh cư nhiên còn sở trường chỉ vào Từ Yến Thời hạ bộ. Nói với hắn, gà, gà mẹ ngươi a, Vưu Trí trong cơn giận dữ, tưởng lấy rượu rót hắn, làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Kết quả, cao lãnh sấn hắn phân thần nháy mắt, cố sức tránh thoát, sặc đỏ mặt, bạo gân xanh mà chỉ vào cúi đầu lão đại, đặt ở giữa hai chân chơi di động. Di động a, lão đại ở chơi cái gì a? Vương giả, người cư nhiên chơi vương giả. Tất cả mọi người bị hấp dẫn chú ý, liền cúi đầu chuyên chú với cái lẩu lý trí. Trương Tuấn mấy người đều nhịn không được ngẩng đầu. Đồng thời chiều Từ Yến Thời xem qua đi, cao lãnh trực tiếp đem đầu quải đến Từ Yến Thời trên vai. Ta dựa, ngươi có thể a, đệ mấy đêm, Từ Yến Thời thao tác rất lưu loát, cũng thực thông thuận, đối đi vị cũng có khái niệm, biết đáng khinh phát dục, còn biết toàn bụi cỏ đánh lén. Duy nhất không quá thuần tục chính là kỹ năng, hắn đối anh hùng kỹ năng không phải đặc biệt hiểu biết. Khó tránh khỏi mới lạ. Đệ nhị Demony Từ Yến Thời nhìn chằm chằm màn hình nói. Cao lãnh, đệ nhị đem ngươi chơi thành như vậy. Ta không tin, nhớ trước đây hắn chơi đệ nhị đem thời điểm, có cái người qua đường xem hắn vẫn luôn anh hùng tuyển không chừng. liền đối hắn nói, như vậy khó tuyển, người chơi cái cây búa, cao lãnh cho rằng hắn mắng chửi người. Liền thô tục nguyên bộ biểu trở về, kết quả cái kia người qua đường phi thường mộng bức mà trở về câu. Đại ca, ta làm ngươi chơi cái chung vô diệm a, hắn lúc ấy mới biết được. Nga, nguyên lai chung vô diệm anh hùng kỹ năng dùng chính là cây búa. Cho nên cao lãnh đánh chết đều không tin, Từ Yến thời cư nhiên đệ nhị đem liền chơi như vậy lưu. Này đâu giống là vừa chơi, chờ hắn này đem đánh xong, cao lãnh một phen đoạt quá hắn di động, phiên phiên lịch sử chiến tích cùng sở hữu trò chơi ký lục. Cư nhiên thật sự chỉ có hai thanh chiến tích, hắn lão đại cư nhiên không phải tay tàn chuyện này, làm cao lãnh có điểm tức giận, lớn lên xoái, tay còn như vậy đẹp, trò chơi giống như thượng thủ còn nhanh, liền nơi này vương giả trình độ tối cao vưu trí đều cấp ra phi thường đúng trọng tâm đánh giá. Lão đại lại đánh hai thanh hẳn là cùng cao lãnh không sai biệt lắm money, ván thứ ba. Từ Yến thời chơi ra cắt lượng. Gia Cát là vưu trí cho rằng toàn bộ vương giả nhân vật hình tượng xoái nhất một cái. Cùng lão đại bản nhân hình tượng phi thường đáp, chơi lên mặc danh có điểm đại nhập cảm, chờ những người khác đều hồi chỗ ngồi bắt đầu quét cơm thừa canh cạn. Vưu trí lại yên lặng quan sát một trận, lơ đãng hỏi câu, lão đại trước kia đánh quá trò chơi khác, làm sao thấy được, vưu trí đẩy đẩy mắt kính nói, ngươi có cái nhìn đại cục a. Sẽ không mù quáng đoạt đầu người, còn biết cấp đồng đội phân kinh tế, tân nhân chơi trò chơi nào biết này đó, không cho đồng đội thêm phiền toái đều là cảm ơn trời đất. Ngươi xem các ngươi trong đội xạ thủ, hoàn toàn lung tung loạn đi, chết một đợt tính một đợt, này cục muốn lạnh, quả nhiên lạnh, lời này nói xong không đến một phút đồng hồ, giao diện liền phóng đại, thất bại, vưu trí nhìn hạ hắn chiến tích. Tuy rằng thua, Gia Cát Lượng vẫn là MVP, mạnh nhất phát ra, chờ mọi người ăn uống no đủ. Một đợt nam sinh bắt đầu đánh mấy cái vương giả, bất quá Từ Yến thời không chịu theo chân bọn họ tổ đội. Cao lãnh hỏi hắn vì cái gì? Hắn nói, anh hùng chỉ còn không có sơ thấu, cao lãnh thiết một tiếng. Ngươi tưởng cả đêm sơ thấu anh hùng chi? Ngươi như thế nào không trời cao a? Từ Yến thời trước kia chơi Dota ma thú tương đối nhiều. Gần mấy năm tân ra tay du hắn cơ bản chưa từng chơi. Hắn chơi tam đêm tả hữu liền biết trò chơi này đại khái cùng Dota hình thức không sai biệt lắm. Hơn nữa thao tác tính còn không có Dota cường, có chút anh hùng kỹ năng, máy tính trực tiếp tự động định vị, hoàn toàn không cần suy xét tạp vị này đó. Vưu trí bọn họ ở liền thua tam đêm lúc sau không chịu lại tổ cao lãnh. Cao lãnh, không tổ ta, các ngươi chẳng lẽ tổ lão đại sao? Hắn so với ta còn đồ ăn, liền đẳng cấp đều không có Từ Yến thời bị điểm danh. Liếc mắt cao lãnh, ngươi cái gì đẳng cấp? Vinh quang hoàng kim môn sơ, nói cùng kim cương vương giả dường như. Từ Yến thời cong cong môi, tắt đi anh hùng kỹ năng video. Dựa vào ghế dựa tìm cái thoải mái dáng ngồi, đối Vưu Trí nói, bài vị kéo ta, ánh mắt kia, thế nhưng rót chút ngày xưa thần khí. Vưu Trí không có tới từ mà một cổ tử hưng phấn nhảy thượng đầu mút dây thần kinh. Được rồi, sau đó cao lãnh liền nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Vưu Trí cùng lão đại một đường trong lòng. Hiểu rõ mà không nói ra, phối hợp mà thiên y vô phùng. Vưu Trí, lão đại. Ngươi Đông Hoàng đánh hồng, để ý Hàn Tín đối diện tới phản giã Từ Yến thời. Biết vừa dứt lời, Hàn Tín bị dây, Từ Yến thời thu hoạch đầu người, tiếp tục thủ hồng, lại một ván, Từ Yến thời qua một lát nói. Vưu Trí, khai đoàn, Vưu Trí theo bản năng muốn chỉ đạo một chút Từ Yến thời xe tăng anh hùng điển vi. Bởi vì xe tăng là lá chắn thịt, khai đoàn thời điểm vì cấp C vị phát ra chắn thương tổn. Cần thiết cái thứ nhất xông lên đi theo đối diện cương. Mới vừa vị trí còn không thể loạn đi, vạn nhất bị đối phương xạ thủ chui chỗ trống. Kết quả Từ Yến thời không đợi hắn chỉ huy, điển vi đã chiếm cứ tuyệt hảo vị trí cùng người mới vừa đi lên. Cao lãnh, người nhìn xem monster đây là lão đại cùng ngươi khác nhau. Liền mẹ nó cái này điển vi, ta dạy ngươi nhiều ít đi, vị ngươi đến bây giờ còn không có học được. Một bên Lý Chỉ từ từ mà chịu yên, phun ra một câu, nói thật, mỗi lần cùng cao lãnh tổ đội thời điểm, nếu không phải chỉ có thể đối phương giết ngươi, ta cùng Vưu Chí cũng không biết muốn giết ngươi bao nhiêu lần. Đừng nói lão đại, mẹ nó người Trương Tuấn cũng vừa mới chơi không bao lâu. Đều mẹ nó chơi sau ngươi hảo. Thi Thiên Hữu nhìn chằm chằm di động. Lão đại này sóng mới vừa a, đánh đoàn chưa từng có như vậy thư thái quá. Quả nhiên, người cùng người liền sợ đối lập, cao lãnh không phục. Ngươi lời này nói, cái gì không sợ đối lập a? Heo cũng sợ đối lập có được không? Đổi cái góc độ, người cùng heo sẽ không sợ đối lập, bởi vì không có gì hảo đối lập. Từ Yến thời không mặn không nhạt mà bổ câu. Cao lãnh tức giận đến hoa hoa kêu to, tối tăm lều chạy đều là một trận tiếp một trận mà cười vang thanh. Từ Yến thời khó được cũng câu lấy khóe miệng, hắn không mang mắt kính, cả khuôn mặt có vẻ mảnh khảnh chút, hình dáng bị tối tăm ánh đèn bao trùm, cười rộ lên thời điểm, kia thâm hắc con người cũng so lều chạy ngoại ánh trăng còn muốn lượng. Mặt mày như cũ sạch sẽ thanh triệt, ánh đèn lờ mờ, hoàn cảnh có điểm đơn sơ, chỉ là này mấy cái nam hài đều tuổi trẻ xuất chúng. Có đường quá nữ hài sẽ nhịn không được hướng bên trong xem một cái. Liếc mắt một cái liền thấy cái kia biếng nhác dựa vào ghế trên cúi đầu nghiêm túc chơi trò chơi. Trong ánh mắt lại lộ ra thiếu niên khí phách tuổi trẻ nam nhân. Sau đó, Từ Yến thời đã bị người muốn WeChat, tiến vào cô nương chút nào không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng mà cười ngâm ngâm đi vào tới, bởi vì là giúp nàng bằng hữu muốn. Từ Yến thời là lần đầu tiên bị nữ sinh chủ động muốn WeChat. Trước kia ra cửa thời điểm, các cô nương nhiều lắm đều chỉ là trộm đánh giá một chút. Bởi vì này nam nhân trên mặt liền viết người sống chớ gần. Lạnh một khuôn mặt, phi thường không hữu hảo, lá gan lại đại cô nương cũng không dám tiến lên cùng hắn muốn WeChat. Hơn nữa, hắn luôn là cau mày. Một bộ hoặc là người khác thiếu hắn mấy trăm vạn hoặc là hắn thiếu người mấy trăm vạn bộ dáng. Này hai loại ai nhìn đều sợ hãi. Lại anh Tuấn cũng không được. Nhưng đêm nay, bất đồng, liền Vưu Chí bọn họ đều phát giác tới lão đại tâm tình giống như còn không tồi. Khả năng có điểm hiền hòa. Tiến vào cô nương thực lễ phép. Hơn nữa nói đến phi thường khách khí. Ngài hảo, tiểu ca ca. Có thể giúp ta bằng hữu thêm hạ ngươi WeChat sao? Ta bằng hữu vừa mới ở cửa đứng nửa giờ không dám tiến vào cùng ngài muốn WeChat. Kết quả hồi phòng ngủ liền có điểm đông lạnh bị cảm. Trở về ngẫm lại cảm thấy không cam lòng. Sợ đêm nay bỏ qua ngươi. Về sau liền sẽ không gặp. Nhưng là nàng có điểm phát sốt. Chúng ta bạn cùng phòng đã đưa nàng đi bệnh viện. Cho nên nàng thắc ta tới nhất định phải ta bắt được ngài WeChat. Từ Yến thời ninh mày. Vừa muốn cự tuyệt, bị cô nương đánh gãy. Ngượng ngùng, ta hỏi hạ, ngài có hay không bạn gái? Lều chạy nam sinh ở ồn ào. Không có, đừng nói bạn gái cũ đều không có. Từ Yến thời một cái lãnh đạm ánh mắt đảo qua đi. Tất cả mọi người ngoan ngoãn câm miệng. Hắn hoàn toàn không xử lý quá loại tình huống này. Trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái ý tưởng. Cô nương rồi lại gấp không chờ nổi hỏi. Thêm WeChat đều không được sao? Ta bằng hữu thật sự so với ta xinh đẹp nhiều. Nàng thật là lần đầu tiên muốn thêm nam sinh WeChat. Nàng vốn dĩ tưởng nói tính. Sau lại bị chúng ta mấy cái nói cũng sợ chính mình về sau tiếc nuối. Lại quyết định để cho ta tới muốn. Có thể hay không như vậy, ngày trước thêm nàng WeChat, sau đó có nói cái gì, liền tính là cự tuyệt, cũng thỉnh ngài tự mình nói cho nàng, ta sợ ta miệng thuật lại nàng sẽ không tin, vạn nhất này ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, chính là cả đời sự tình, ta chỉ có nàng như vậy một cái bạn tốt, cũng là thật sự rất muốn giúp nàng, cao lãnh bị vị cô nương này kín đáo tư duy logic cấp chấn kinh. Rồi, này quả thực chính là cái đàm phán chuyên gia, đạo đức bắt cóc liền dùng thượng, này mẹ nó không thêm đều không được a. Từ Yến Thời bị buộc bất đắc dĩ liền bỏ thê Monster cô nương cao hứng phấn chấn mà đi rồi. Lều trại nội nam sinh mỗi người trợn mắt há hốc mồm mà ni lý trí. Hiện tại nữ sinh, thật sự vì muốn cái WeChat, nói cái gì đều nói được vô trí, kia muốn đổi làm là ngươi, liền không nhất định, lý trì, ngoặc kép, thi thiên hiểu, kỳ thật thực lễ phép, rốt cuộc là tiểu cô nương, lời nói đều nói thành như vậy, cự tuyệt nhân ra tóm lại không tốt lắm money cao lãnh dầm gì một tiếng. Ta thứ hai liền nói cho chúng ta biết tổ trưởng, Từ Yến Thời cùng lão bản kết xong chướng trở về. Đem tiền bao cất vào túi quần, xách thượng áo khoác, xoài bước đi ra ngoài. Tùy tiện ngươi, đêm nay là có điểm đắc ý vênh váo. Hắn một bên đi ra ngoài, một bên tự mình đánh trống làng. Chủ nhật, Từ Yến Thời đi sân bay tiếp Hướng Viên. Bất quá Hướng Viên không mang mắt kính, đi nhầm xuất khẩu. Hai người ở ga sân bay nửa giờ mới gặp gỡ. Hướng Viên không mang mắt kính vô pháp đi, chỉ có thể không ngừng cấp Từ Yến Thời phát WeChat. Hướng Viên, muốn chết, ta giống như đi nhầm xuất khẩu. Si, hết chương.